Nông gia Tiểu Hãn Phi mang theo đệ muội kiếm sống. Chương 359, thật sự coi trọng nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Chất đảo mắt, cười đến thanh phong nhã nguyệt không được Tần đại nhân, đợi lần sau đi lần sau ta sẽ đến thăm Cẩm Nhi muội muội. Tần Hải Triều nghe Triệu Khiết nói như thế, trong lòng âm thầm cao hứng. Trong miệng cũng nói rất hợp thời, Triệu Chất nghe cũng hết sức hài lòng. Mộc Cầm trở lại Phù Hoa viện không lâu, Triệu Chất cũng cáo từ rời khỏi Tần gia. Hắn hôm nay là bị phụ thân hắn Triệu Vương ra lệnh đến xem đích trưởng nữ Tần gia tìm về này rốt cuộc là nhân vật gì. Lúc trước đều là nghe thuộc hạ bẩm báo tin tức, này muốn cưới người ta, tóm lại muốn tự mình đi xem tận mắt. Dựa theo một ít phong tục quy củ của bổn triều, hỉ môi Triệu Vương phủ còn chưa tới cửa, đã để cho nam tử tự mình tới cửa thăm cô nương nhà gái, kỳ thực thập phần không có đạo lý. Nhà gái hơi yêu quý thanh danh cô nương nhà mình cùng thể diện nhà chồng sau này, cũng sẽ không đồng ý, nhưng Tần Hải Triều còn trông mong, cao hứng cho người đi mời Mộc Cầm tới gặp, có thể thấy được hắn làm phụ thân, đối với đích trưởng nữ Mộc Cầm này không có nửa điểm bảo vệ. Chuyện này vừa xảy ra, nếu tương lai Mộc Cầm thật sự gả đến Triệu Vương Phủ, cũng sẽ bị người của Triệu Vương Phủ coi thường. Về phần Tần gia, Tần Hải Triều đánh chủ ý cũng rất đơn giản. Đó là Triệu Vương thế tử Triệu Vương Phủ, hắn muốn tự mình gặp Mộc Cầm, hắn làm thần tử ngăn không được. Như vậy, người bị cười nhạo cũng không phải Tần gia. Mà Triệu Vương Phủ thân phận địa vị như vậy, dám cười nhạo bọn họ cũng không nhiều. Tất cả thương tổn đều phải một cô nương Mộc Cầm chịu đựng. Cũng là bởi vậy, Mộc Cầm vừa về tới Phù Hoa Viện, Quế Di cùng Liên Di hai vị quan tâm. Trưởng bối của nàng liền nổi giận. Hai người không chút che giấu chỉ cây dâu mắng cây huề. Mộc Cầm cũng không ngăn cản các nàng. Quế Di và Liên Di hai người là cố ý. Mà đắc lực bên cạnh hai vị đại cô nương Phù Hoa viện chỉ dâu mắng huề mắng to Triệu Vương phủ cùng Tân phủ, chuyện rất nhanh liền truyền tới trong tai các vị chủ tư Tân phủ. Tần gia lão thái thái sau khi nghe được bẩm báo, tức giận hung hăng vỗ bàn một cái, thiếu chút nữa đem vòng tay bồ đề tử trong tay đập tan. Hai lão hóa kia là không muốn sống sao, dám cản rỡ như thế. Ngô Mama bước lên phía trước khuyên lão thái thái bớt giận. Lão phu nhân cũng không thể tức xê, hát, ế, tê thân thể của ngài A, lại nói tiếp. Hai vị mụ mụ bên cạnh đại cô nương kia tức giận mắng to, coi như các nàng đối với đại cô nương trung thành và tận tâm. Không phải lão nô nói nhảm, vậy Triệu Vương phủ lúc này làm thật sự có chút không đem chúng ta đại lão ra để vào mắt. Miệng. Ngô Mama còn chưa nói xong, Tần gia lão thái thái đã hướng nàng hô một tiếng. Ngô Mama sợ tới mức rụt đầu lại, miệng còn chưa nói xong cũng sợ tới mức nuốt xuống cổ họng. Lão hóa nhà ngươi, không muốn sống nữa, vậy Triệu Vương phủ cũng là ngươi có thể sắp xếp. Tần gia lão thái thái lại lớn tiếng mắng một câu, Ngô Mama lại càng không dám thở mạnh. Trong lòng có chút ủy khuất, lão phu nhân đây rõ ràng là thẹn quá hóa giận đi. Dựa theo đạo lý đại lão gia cũng không nên để cho đại cô nương đi gặp Triệu Vương Thế Tử A. Tuy nói Triệu Vương Thế Tử thân phận tôn quý, nhưng thân phận tôn quý cũng không thể xem nhẹ cô nương nhà người ta như vậy. Ngô Mama, lão thần cũng biết người nói đúng, nhưng nhà chúng ta là thần, Thế Tử Triệu Vương là Long Tôn Hoàng gia. Chúng ta có thể như thế nào? Không thể, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cũng chỉ có thể ủy khuất cầm nha đầu. Ngô Mama nghe lão thái thái trấn an nàng, trong lòng dễ chịu hơn một chút. Vội gật đầu phụ họa, tiếp theo lại hỏi, lão phu nhân, Phù Hoa viện bên kia làm sao bây giờ? Tần gia lão thái thái suy nghĩ một chút, liền thản nhiên nói. Cái này cũng dễ làm, phái tiểu nha đầu đi tìm Lý Thị, để Lý Thị đi gõ cầm nha đầu là được. Tần gia lão thái thái nói xong, lại hừ lạnh một tiếng. Ngược lại lão thân coi thường nha đầu kia. Nhà đầu này thật đúng là không giống như là nông dân nuôi lớn. Hai lão hóa bên cạnh nàng đang chỉ cây dâu mắng cây huề, nàng cũng không nói một câu, có thể thấy được đây cũng là ý của nàng. Ngô Mama không dám nói tiếp, Tần gia lão thái thái cũng không trông mong bà sẽ nói tiếp, chỉ lạnh lùng cười nói. Nhưng vậy thì thế nào? Ngô Mama cúi đầu đáp ứng. Bên kia Lý Thị thấy Tần gia lão thái thái phái người tới tìm nàng đi gõ Mộc Cầm, khuôn mặt phong vận vẫn còn kia liền kéo xuống. Chờ người của Tần gia lão thái thái đi rồi, chỉ còn lại người của mình, liền hung hăng vỗ bàn. Chuyện bực này liền nhớ tới ta, sai khiến ta đi làm con chim suốt đầu kia, thật sự là tính toán tốt. Phùng Mama bên cạnh sợ tới mức vội vàng bảo bà nhỏ giọng một chút. Lý Thị cắn răng, cũng không dám thật sự nói lớn, để cho những tiểu nha đầu tử kia không hiểu chuyện nghe. Thanh âm thấp hơn cùng Phùng Mama oán giận một hồi lâu. Cuối cùng hai chủ tớ quyết định, tên ác nhân này vẫn không thể làm. Chỉ vì hôm nay Triệu Vương Thế Tử rời khỏi Tần Phủ, thập phần cao hứng. Lý Thị liền chạy tới chỗ Mộc Cầm ngồi một lát, Mộc Cầm vốn cũng tưởng rằng. Sau khi Lý Thị nhận được tin tức, đến gõ hoặc châm chọc nàng. Lại không ngờ Lý Thị đến trấn an nàng, đây cũng là ngạc nhiên. Chỉ là khi Lý Thị nhắc tới Triệu Vương Thế Tử rời đi, thật cao hứng nói như vậy, Mộc Cầm liền hiểu rõ. Lý Thị này thật đúng là không có lợi không dậy sớm. Nàng cho rằng hôm nay Triệu Chất cao hứng rời đi, sau này mình thật sự gả đến Triệu Vương Phủ, nhất định sẽ được sủng ái một thời gian, liền đến nịnh bợ mình. Ha ha, bát tử còn chưa có một nét đâu, chỉ có chút tầm mắt này, thật sự là uổng phí thân phận thượng thư phu nhân này. Huống chi, bát tự này nhất định là không có một nét kia. Sau khi Lý Thị rời khỏi Phù Hoa Viện, lại đến viện của Tần gia lão thái thái. Nàng là cố ý đi chán ghét Tần gia lão thái thái. Lau nước mắt nói với Tần gia lão thái thái. Lão phu nhân, Cầm Nhi khóc đáng thương như vậy, ta nghe mà chua xót. Các ma ma bên cạnh đứa nhỏ khóc lóc kể lể rất đúng. Chúng ta tốt xấu gì cũng là phủ thượng thư, Triệu Vương Thế Tử Điện Hạ làm như vậy, thật sự là... Thật sự là, nàng liên tiếp nói mấy câu. Thật sự là, nhưng chính là không nói thật sự là như thế nào. Tần gia lão thái thái nghe đến phát hỏa. Chẳng lẽ phủ thượng thư chúng ta, lão gia nhà ngươi một thần tử còn có thể trái ý người ta một long tôn. Huống chi, đó nhất định là ý của Triệu Vương Điện Hạ. Lão gia nhà ngươi làm sao khéo léo cự tuyệt. Nhưng, chính là nhà bách tính bình thường, muốn kết hai họ tốt. Cũng không thể xem thường cô nương nhà gái như vậy a, lão gia nhà ta là không có biện pháp, con dâu tức giận chính là Triệu Vương Phủ làm việc a, chuyện này, tự có lão gia nhà ngươi làm chủ, lão gia nhà ngươi trong lòng hiểu rõ, không tới phiên phụ nhân hậu trạch chúng ta quan tâm, ngươi chỉ cần xử lý tốt hậu trạch là được. Tần gia lão thái thái nhìn không được gõ Lý Thị, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thấy Lý Thị bĩu môi không phục. Tần gia lão thái thái đôi mắt lạnh lẽo, thản nhiên nói. Lý Thị, bây giờ còn có một chuyện quan trọng muốn ngươi đi làm. Lý Thị ngây ngẩn cả người, còn gì quan trọng nữa không? Nhà đầu thông phòng Vân Thu bên cạnh lão gia nhà ngươi có thai, đã 3 tháng rưỡi. Thai này xem như ngồi vững vàng, ngươi chăm sóc thật tốt. Cái gì, Vân Thu nhà đầu có thai? Ta, con dâu sao lại không biết? Cách chương.